Đảo Mặt Trăng Lý Tư Nặc, chương 35, quyền sở hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Ý gọi lại, nhưng không ai bắt máy. Cứ như một vở kịch đột ngột kết thúc, ý chưa tàn mà đã không thể tiếp diễn. Không biết bên kia đã xảy ra chuyện gì. Tần Chiêu Ý hỏi, sao thế? Rất nhanh, Lạc Nguyệt trả lời, lúc nãy điện thoại hết pin. Kèm theo đó là một ảnh chụp màn hình, góc trên bên phải hiển thị hình ảnh đang sạc điện vô cùng rõ ràng. Tần Chiêu Ý, vừa nãy chị còn chưa nói hết. Lạc Nguyệt gửi một biểu tượng cảm xúc, cười lăn lộn, vô cùng đáng yêu, sau đó mới nhắn, em muốn nghe gì nữa? Lạc Nguyệt, công chúa điện hạ, cách xưng hô này mang theo một chút tôn kính. Qua màn hình, cổ họng người đọc không khỏi nghẹn lại, rất dễ để liên tưởng đến giọng nói của nàng. Giọng nói ấy thật lười biếng, dịu dàng và mang một chút gì đó quyến rũ, cứ như thể đang nỉ non vào tai ai đó. Tần Chiêu Ý thoáng chốc mất hồn, rồi lại nghĩ kỹ thì cũng không biết muốn nàng nói gì nữa. Dù sao thì Lạc Nguyệt cũng đã trực tiếp thừa nhận thích. Tần Chiêu Ý cân nhắc một chút, rồi thử dò hỏi, vừa nãy chị trả lời hay lắm, đáng tiếc là tôi quên không ghi âm. Lạc Nguyệt, thật à, vậy tôi gửi cho em một đoạn thoại bằng giọng nói nhé. Tần Chiêu Ý khựng lại một chút, thật khó để hình dung ra một Lạc Nguyệt dễ dãi đến vậy ngày hôm nay. Cứ như thể nàng đã giăng sẵn một cái bẫy, chờ cô nhảy vào. Tần Chiêu Ý nhận ra điều đó, nhưng sau khi do dự một chút, cô vẫn quyết định nhảy vào, không chút do dự, được thôi, tôi sẽ lưu lại. Tần Chiêu Ý áp sát tai vào điện thoại, mỗi giây chờ đợi đều dài đằng đẵng. Ngón tay của Tần Chiêu Ý vuốt ve cổ tay, nhẹ nhàng gõ, đến lần thứ 13 thì tin nhắn của Lạc Nguyệt đến. Là một đoạn ghi âm 10 giây, sợ rằng nàng đột ngột rút lại, Tần Chiêu Ý nhanh chóng lưu lại đoạn ghi âm. Sau đó mới áp tai vào điện thoại để nghe, giọng nói mềm mại, lười biếng của Lạc Nguyệt mang theo một chút ma lực. Trước tiên nàng khẽ khàng dọn dẹp cổ họng, rồi từ từ nói, công chúa Tần, tôi đương nhiên có chút thích em. Cùng với đó là tiếng gió đêm thổi qua khung cửa sổ. Sau khi nói xong câu này, Lạc Nguyệt dừng lại 2 giây, rồi khẽ cười khẩy, hạ thấp giọng. Dù sao thì ai mà không thích phụ nữ xinh đẹp chứ? Đặc biệt là một người xinh đẹp độc đáo như em. Nghe đến nửa đầu câu, Tần Chiêu Ý vui mừng, khóe miệng cong lên đến nỗi sắp không kìm được nữa. Nhưng nửa câu sau tự nhiên khiến cô hạ thấp khóe miệng. Lạc Nguyệt thật khéo léo khi khơi gợi tâm trạng của cô. Tần Chiêu Ý cố ý bắt chước giọng điệu của nàng để đáp lại. Vậy tôi độc đáo ở điểm nào? Lạc Nguyệt, em không biết à? Tần Chiêu Ý, chị nói nghe xem. Lạc Nguyệt, có lẽ là dùng gương mặt lạnh lùng nhất để nói những lời ngọt ngào nhất. Tần Chiêu Ý, khi nào vậy? Cô thậm chí không biết mình đã để lại ấn tượng như vậy trong lòng Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt không gửi thêm bất kỳ tin nhắn thoại nào nữa. Tất cả đều là tin nhắn văn bản đã được cân nhắc kỹ lưỡng. Không nghe thấy giọng nói của nàng, tự nhiên Tần Chiêu Ý không thể biết được ngữ khí của cô ấy. Nhưng trong quá trình nhắn tin qua lại, mỗi giây chờ đợi đều khiến tâm trí của Tần Chiêu Ý trở nên rối loạn. Thậm chí nhịp tim cũng không thể trở lại bình thường. Lạc Nguyệt trả lời cô, tôi có ảo tưởng không nhỉ? Cảm thấy tính tình em rất tốt. Tần Chiêu Ý suy nghĩ rồi trả lời. Không phải, Tần Chiêu Ý, tính cách của tôi rất tốt. Lạc Nguyệt, tự khen mình à? Tần Chiêu Ý, không tin chị hỏi người khác. Lạc Nguyệt, hỏi ai? Thầy Tề. Tần Chiêu Ý ngớ ra. Ai? Lạc Nguyệt, thầy Tề Đoan, có lẽ là bạn trai tương lai của em đấy. Tần Chiêu Ý mím môi. Sau đó thong thả gửi một tin nhắn thoại cho Lạc Nguyệt. Giọng nói lạnh lùng vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, nhưng lại ẩn chứa một nụ cười khó tả. Chị sắp xếp cho tôi như vậy à, Lạc Nguyệt? Chỉ là một khả năng thôi mà. Tần Chiêu Ý, thầy ấy cho chị cái gì? Hai vé xem phim à? Vậy tôi có thể cho chị gấp đôi. Lạc Nguyệt, ồ, Tần Chiêu Ý khựng lại một chút, rồi cười nhạt nói, tôi sẽ cho chị 200 vé. Trả góp, mỗi tuần một vé, chị thấy thế nào? Lạc Nguyệt, dấu ba chấm của Lạc Nguyệt khiến nụ cười trên môi Tần Chiêu Ý càng thêm rõ nét. Cảm giác nắm quyền chủ động thật tuyệt vời, giống như cô đang điều khiển cảm xúc của nàng. Và cũng có thể như Lạc Nguyệt, xử lý mối quan hệ này một cách điêu luyện, tôi còn có thể tặng kèm một người đi xem phim cùng chị. Tần Chiêu Ý nói, chị thấy điều kiện này thế nào? Lạc Nguyệt, em đang dùng bản thân để giao dịch à? Tần Chiêu Ý, nếu chị muốn hiểu theo cách đó thì cũng được. Lạc Nguyệt, dùng bản thân để đổi lấy bản thân à? Khá là biết cách chơi đấy. Không thể đoán được ngữ khí của Lạc Nguyệt qua tin nhắn. Tần Chiêu Ý cân nhắc rồi cười khẩy. Không có cách nào khác. Tại vì chị không muốn đi xem phim với tôi. Trong khi chờ đợi câu trả lời của nàng, Tần Chiêu Ý lướt lại các tin nhắn trước đó, mới phát hiện ra một lỗi. Hình như cả cô và Lạc Nguyệt đều mặc định rằng cô thuộc về Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt có thể điều khiển cô. Thực tế có vẻ là như vậy, nhưng Tần Chiêu Ý ấn vào màn hình hỏi nàng, Lạc lão sư, từ khi nào tôi trở thành người đại diện của chị? Tôi là của chị thì có nghĩa là chị có thể giới thiệu tôi cho người khác à? Khi Tần Chiêu Ý hỏi câu này, giọng nói lạnh lùng lại mang theo một chút nhịp điệu lên xuống. Không phải là chất vấn mà giống như một sự khiêu khích. Dòng chữ, đối phương đang nhập. Hiển thị trên màn hình rất lâu. Lạc Nguyệt, em muốn trở thành của tôi hay không muốn trở thành của tôi? Tần Chiêu Ý nhìn thấy tin nhắn này thì sững sờ. Là một người làm việc với ngôn từ, cô đương nhiên hiểu ý nghĩa của câu nói này. Lạc Nguyệt dễ dàng đặt cô lên một vị trí cao, nắm bắt từng suy nghĩ nhỏ bé của cô một cách chính xác. Nếu cô muốn trở thành của Lạc Nguyệt thì mọi suy nghĩ của cô sẽ bị lộ ra hoàn toàn. Dù đã bộc lộ hết trước Lạc Nguyệt, nhưng khi nói ra vào lúc này, vẫn có chút ngượng ngùng. Như thể Lạc Nguyệt đang đứng bên cạnh cô, thì thầm vào tai cô. Cứ như là trong giây lát, Lạc Nguyệt sẽ hôn vào vành tai cô. Lạc Nguyệt có khả năng đó. Chỉ bằng một câu nói là có thể khiến Tần Chiêu Ý hoàn toàn đầu hàng. Vì câu nói của Lạc Nguyệt, Tần Chiêu Ý tưởng tượng đến vô số tình huống, thậm chí cảm thấy tai mình nóng lên. Cô kéo kéo vành tai, cảm thấy càng lúc càng nóng, cổ họng cũng khô khốc, cơ thể cứng đờ và căng thẳng, nhưng cô không muốn để Lạc Nguyệt dễ dàng nắm bắt mình. Sau khi suy nghĩ, mới nói, chị thấy thế nào, Lạc lão sư, khi gọi tên. Câu nói của cô trở nên đầy gợi cảm. Lạc Nguyệt, tôi đang hỏi em. Tần Chiêu Ý, tôi cũng đang hỏi chị. Lạc Nguyệt, tôi nghĩ. Em muốn. Tần Chiêu Ý, vậy chị còn hỏi tôi làm gì? Lạc Nguyệt, để xác nhận quyền sở hữu. Tần Chiêu Ý, quyền sở hữu. Ba từ này khiến Tần Chiêu Ý trăn trở cả đêm. Ngày hôm sau, cơ thể Tần Chiêu Ý khá hơn một chút nên cô ra ngoài đi dạo. Ra khỏi cửa, cô cứ thế đi dọc theo con đường. Không có điểm đến cụ thể, cũng không biết mình nên đi đâu. Đầu óc vẫn còn hơi choáng váng, nhưng cô không muốn nằm trên giường để lãng phí thời gian. Vừa hay trong kịch bản mà Trung Linh đưa cho cô, có vài chỗ cô cảm thấy có vấn đề, nhưng không thể nói rõ cụ thể là ở đâu. Đi dạo là một lựa chọn không tồi, đặc biệt là phong cảnh ở đây rất đẹp. Khi mới đến đảo Mặt Trăng, tâm trạng của Tần Chiêu Ý quá tệ, nên cô thấy mọi thứ ở hòn đảo này đều không vừa mắt. Cỏ cây đều mang vẻ hoang tàn, nhưng giờ đây, đi dạo một vòng, cô lại cảm thấy những bông hoa cỏ này dường như đều mang một linh khí nào đó. Nếu sức khỏe cho phép, cô muốn chạy bộ vận động một chút, biết đâu sẽ tìm ra được những điều chưa hiểu rõ. Ngày thứ hai sau khi Lạc Nguyệt rời khỏi đảo Mặt Trăng, Tần Chiêu Ý đi ngang qua nhà của nàng, đứng trước cửa một lúc rồi mới đi tiếp, không ngờ lại tình cờ gặp Trình Thời Cảnh vừa mua cà phê về. Gặp mặt nhau, Trình Thời Cảnh liền bảo cô vào trong đo thân nhiệt và huyết áp. Anh còn đo luôn đường huyết cho cô. Trong quá trình đo, Tần Chiêu Ý lặng lẽ quan sát phòng khám này. Mùi thuốc khử trùng nồng nặc vẫn thế, nhưng thay vì những bức tường trắng toát, xung quanh lại đầy ắp những tờ giấy màu sắc sặc sỡ, ngập tràn sự hồn nhiên của trẻ thơ. Trình Thời Cảnh rót cho cô một cốc nước nóng, ngồi vào chiếc ghế rộng rãi của mình, thấy cô tỏ ra thích thú với những bức tranh trên tường, liền nói, Nguyệt Lượng bảo các bạn ấy đến đây để trang trí cho tôi. Vì các bạn ấy nói rằng khi đến bệnh viện, điều mọi người ghét nhất chính là những bức tường trắng. Thế là bọn trẻ đã biến nơi này thành thế này đấy. Nguyệt Lượng vẫn là một cách gọi thân mật, nhưng đối với họ, cách gọi này đã trở nên quen thuộc. Tần Chiêu Ý nhíu mày vì cách gọi này, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra một điều khác là bức tranh ở giữa cũng là do học sinh của Lạc Nguyệt vẽ à? Tần Chiêu Ý hỏi. Bức tranh đó có phong cách hoàn toàn khác biệt, trưởng thành hơn và cũng đẹp hơn rất nhiều. Nhìn cái này chắc chắn không phải là tác phẩm của một học sinh tiểu học. Là do Nguyệt Lượng vẽ đấy. Trình Thời Cảnh ôm tách cà phê nóng, vẻ mặt tự hào, em ấy rất có tài. Tần Chiêu Ý chưa từng thấy những thứ như thế này ở nhà của Lạc Nguyệt, cũng không biết nàng có tài năng gì. Lạc Nguyệt học nghệ thuật à? Tần Chiêu Ý hỏi. Lúc đầu, Lạc Nguyệt quá đề phòng, nên Tần Chiêu Ý không biết nhiều thông tin về cô ấy. Hầu hết những gì cô biết đều nghe được từ Nhan Từ. Bây giờ thấy Trình Thời Cảnh nhắc đến, cô tự nhiên bắt đầu thăm dò. Không phải, Trình Thời Cảnh lắc đầu, hỏi ngược lại, em ấy không nói với cô à? Giọng điệu lạnh lùng. Nghe vào tai Tần Chiêu Ý như đang nói mối quan hệ của hai người cũng chỉ vậy thôi. Tần Chiêu Ý lập tức tìm cách sửa chữa. Là do tôi không hỏi. Thực ra cô đã hỏi rồi, nhưng Lạc Nguyệt đã khéo léo né tránh câu hỏi của cô. Trình Thời Cảnh ừ một tiếng, cũng không đi sâu vào vấn đề, cũng không có sự chế giễu như Tần Chiêu Ý tưởng tượng. Ra đài, Trình Thời Cảnh nói. Khoa toán, Tần Chiêu Ý, Gia Đại, Tần Chiêu Ý đương nhiên biết rõ, tên đầy đủ là Đại học Gia Nghi, đó là một trong những trường đại học hàng đầu cả nước. Ba cô cũng đang giảng dạy ở đó, là giáo sư của khoa vật lý. Đại học ngoại ngữ Gia Nghi cũng rất tốt, nhưng so với Đại học Gia Nghi thì hơi kém một bậc. Mà khoa toán của Đại học Gia Nghi lại nổi tiếng là khó. Không ngờ Lạc Nguyệt lại tốt nghiệp khoa toán của Gia Đại. Một khoảng lặng đến thật bất ngờ. Sau khi im lặng một lúc, Tần Chiêu Ý mới từ tốn hỏi. Vậy tại sao cô ấy lại đến đây làm giáo viên? Trình Thời Cảnh nhún vai. Có gì không được à? Tôi còn mở phòng khám ở đây này. Tần Chiêu Ý nhìn anh ta. Anh cũng học toán à? Nghĩ gì vậy? Trình Thời Cảnh cười khẩy. Một người học toán mà mở phòng khám, tôi sợ mình sẽ gặp rắc rối với pháp luật đấy. Tần Chiêu Ý khựng lại một chút. Vậy anh, Gia Đại, ngành y học lâm sàng. Trình Thời Cảnh nói, Tần Chiêu Ý lại im lặng lần nữa. Hai người đang đóng vai trò gì vậy? Tần Chiêu Ý không hiểu. Hay là đang giả vờ làm những người ẩn sĩ? Với trình độ giáo dục ở đây, thật khó tưởng tượng có thể đào tạo ra hai sinh viên của Đại học Gia Nghi. Đặc biệt là những ngành học đỉnh cao như vậy. Ngay cả khi ngành y hiện nay cạnh tranh khốc liệt, các bệnh viện hạng A đều ưu tiên tuyển sinh viên nghiên cứu sinh trở lên, thì gần như chỉ có sinh viên tốt nghiệp đại học của Đại học Gia Nghi mới có thể làm việc tại các bệnh viện hạng A ngay sau khi tốt nghiệp. Không có gì khác. Khoa y của Gia Đại nổi tiếng là vô cùng cạnh tranh. Một bản lý lịch như vậy đặt ở đâu cũng như được dát vàng. Thế mà hai người này lại sống trên một hòn đảo nhỏ không tên. Với một cuộc sống giản dị như vậy, một lúc, Tần Chiêu Ý còn tưởng rằng Trình Thời Cảnh đang đùa giỡn với cô. Cứ sống thoải mái thôi. Trình Thời Cảnh cười nói, cô không biết môi trường việc làm ở Gia Nghi khó khăn đến mức nào đâu. Tần Chiêu Ý, tôi chưa từng trải qua, cô không đi làm mà. Trình Thời Cảnh giả vờ hỏi một cách tự nhiên, cứ thoải mái làm tiểu thư nhà giàu, ăn chơi hưởng thụ. Tần Chiêu Ý, anh nghĩ tôi là người như vậy à? Tần Chiêu Ý không hề phòng bị. Bị Trình Thời Cảnh kích thích như vậy, cô liền đáp, tôi là freelancer, không cần phải đi làm từ 9 giờ đến 5 giờ. Hơn nữa, tôi không phải là tiểu thư nhà giàu. Ba mẹ tôi đều làm nghiên cứu. Số tiền trong sổ tiết kiệm nhà tôi còn nhiều hơn cả tiền tôi kiếm được trong một năm. Trong lời nói của không giấu nổi kiêu ngạo, mỗi câu nói của cô đều mang hàm ý muốn so sánh mình với Trình Thời Cảnh. Trình Thời Cảnh kéo dài âm tiết, ô, một tiếng, rồi hỏi, vậy là chưa có bạn trai à? Tần Chiêu Ý. Tần Chiêu Ý lúc này mới nhận ra, cau mày nói, anh đang thẩm vấn tôi à? Chỉ là hỏi cho vui thôi. Trình Thời Cảnh liếc mắt ra ngoài cửa sổ. Những cây xanh trên bệ cửa sổ đang nở rộ. Bầu trời trong xanh đến mức chói mắt khi phản chiếu trên kính. Gần xong rồi, lát nữa sẽ có người đến khám bệnh. Tối nay cô truyền thêm một mũi nữa là được. Chiều tôi sẽ qua, đã đến giờ. Trình Thời Cảnh ra lệnh đuổi khách. Giọng điệu tự nhiên, cứ như thể hai người đã quen biết từ lâu. Cô đứng dậy, chợt nhớ ra hỏi, anh biết khi nào Lạc Nguyệt về không? Trình Thời Cảnh véo lá cây trên bệ cửa sổ. Không biết, cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Nhưng rồi lại nghe anh ta nói, lần này em ấy nói là phải ở lại thêm vài ngày vì có cuộc thi gấp. Tần Chiêu Ý, không phải là 3 ngày à? Trình Thời Cảnh dựa vào cửa sổ, cười nhạt. Tối qua em ấy nói là lịch thi bị thay đổi, phải ở lại lâu hơn. Rõ ràng Trình Thời Cảnh đang khoe khoang. Tần Chiêu Ý lạnh lùng, không quay đầu lại mà rời khỏi phòng khám. Vừa bước ra khỏi cửa, Trình Thời Cảnh đã mở cửa sổ gọi với theo. Này, Tần Chiêu Ý không dừng lại. Trình Thời Cảnh lại gọi, Tần Chiêu Ý. Tần Chiêu Ý lúc này mới dừng bước, quay đầu lại liếc anh ta một cái, toàn bộ gương mặt đều thể hiện sự tức giận và không hài lòng. Lạnh lùng đến mức có thể đóng băng. Gì, đừng chạy lung tung, Trình Thời Cảnh nói, mặc ấm vào. Tần Chiêu Ý cau mày, cần anh lo, Trình Thời Cảnh, cô muốn bệnh thêm một tuần à? Vừa dứt lời, viên đá mà Tần Chiêu Ý đang nghịch trong tay lập tức được ném ra. Theo hướng gió, viên đá rơi vào tấm kính bên cạnh Trình Thời Cảnh. Không vỡ, nhưng âm thanh rất lớn. Tần Chiêu Ý chế nhạo. Nhiều chuyện thật đấy. Sau khi cô rời đi, Trình Thời Cảnh nhắn tin cho Lạc Nguyệt. Em chưa nói với cô bạn gái nóng tính của em à? Lạc Nguyệt gửi một biểu tượng cảm xúc. Giận dữ, Nguyệt Lượng, anh lại bắt nạt cô ấy rồi à? Trình Thời Cảnh nhìn thấy tin nhắn này thì bật cười. Chụp lại viên đá trên bệ cửa sổ gửi cho nàng, oán trách đầy vẻ bất lực. Cầu xin em hiểu rõ đi, cô ta sắp phun nước vào mặt anh rồi. Ai bắt nạt ai chứ? Nguyệt Lượng, viên đá này là gì vậy? Trình Thời Cảnh, cô ấy ném vào cửa sổ của anh. Lạc Nguyệt gửi liên tiếp nhiều biểu tượng cảm xúc, cười lớn. Trình Thời Cảnh bất lực, em cười cái gì vậy? Nguyệt Lượng, cô ấy cũng đáng yêu đấy chứ. Trình Thời Cảnh, Nguyệt Lượng, anh đã nói gì với cô ấy vậy? Trình Thời Cảnh, nói là em sẽ ở lại một tuần, không về được. Nguyệt Lượng, không trách cô ấy giận. Trình Thời Cảnh, vậy thì giận em chứ có liên quan gì đến anh. Nguyệt Lượng, cô ấy không biết, cô ấy đang ghen đấy. Trình Thời Cảnh nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Bóng dáng của Tần Chiêu Ý dần khuất xa trên con đường nhỏ, nhưng rồi lại dừng lại ở một nơi không xa. Trình Thời Cảnh chọc màn hình hỏi, thật sự đã hẹn hò rồi à? Lạc Nguyệt không trả lời trực tiếp, mà chụp lại một bức ảnh. Trong hộp tin nhắn chỉ có một câu ngắn gọn rõ ràng. Ừ, là của anh, Nguyệt Lượng, chưa hẹn hò. Trình Thời Cảnh mở camera, kéo dài màn hình, thu nhỏ hình ảnh, rồi cố định lại, gửi bức ảnh đó cho Lạc Nguyệt. Trình Thời Cảnh, tiểu bạn gái chưa hẹn hò của em đây quả là thu hút ong bướm đấy. Lạc Nguyệt vừa kết thúc buổi huấn luyện, phóng to bức ảnh, trên màn hình rõ ràng là Tần Chiêu Ý và Tề Đoan. Đứng cạnh nhau, trông khá xứng đôi, Nguyệt Lượng, hoa hồng quá đẹp, người có ý đồ xấu muốn hái. Cũng là lỗi của hoa hồng à, cách chương.